Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, người cũng đừng hố Lam Hinh. Tần Kiêu tại thời không vết nứt ở trong thấy trong quan tài băng Tần Hoàng. Vết thương trên người giống như là bị cái gì cự thú đầu lưỡi liếm lấy một ngụm đồng dạng. Cạo mất tất cả huyết nhục, đều có thể thấy rõ ràng xương sườn. Tình huống lúc đó nhất định phi thường nguy cơ, mới có thể như thế. Tần Kiêu gật gật đầu, nói ra, ta lúc ấy cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Lam Hinh lại đột nhiên bộc phát ra cường đại dị năng đến. Giết chết cự nhân zombie, một lần kia, nàng đã thức tỉnh ngươi cái gọi là hàn băng tuyệt mạch. Ta cùng Lăng Huy Vũ, quản loại chuyện này. Gọi là siêu thần dị có thể, Lam Hinh giết chết cự nhân zombie về sau, muốn tự sát cùng ta cùng một chỗ, nhưng là ta ngăn cản nàng, nói hy vọng nàng còn sống. Cự nhân zombie tử vong về sau, ta kỳ thật hấp thu một bộ phận sinh mệnh lực lượng, chữa trị trên cổ chí mệnh thương thế. Lam Hinh thấy được cái kia cảnh tượng, đã cảm thấy cự nhân zombie có thể chữa trị thân thể của ta. Nhưng lúc ấy thương thế quá nặng đi, còn tại đổ máu, nếu như tiếp tục nữa, chỉ có thể tử vong. Cho nên Lam Hinh dùng băng quan phong ấn ta, khiêng ta rời đi. Lam Hinh cõng một cái rõ ràng bị zombie gặm cắn qua thi thể, tự nhiên bị người khác bài xích, không có cách nào làm xe. Thế là đi bộ đi thì đội ngũ rút lui. Đương nhiên, bởi vì nàng thực lực quá mạnh, những người khác cũng ngăn không được. Chỉ có thể không cho Lam Hinh gia nhập căn cứ. Tại hoang dã ở trong lưu lạc, Tần Hoàng nói đến hời hợt. Nhưng là Tần Kiêu có thể cảm nhận được. Lúc ấy bọn họ là thật sự đã trải qua sinh tử đấy. Vô luận là Tần Hoàng thuyết phục Lam Hinh sống sót, vẫn là Lam Hinh khiêng Tần Hoàng rời đi, chỉ cần hai người kém một bước, khả năng kết quả chính là sinh ly tử biệt. Nhưng là cũng may, bọn hắn ai cũng không hề từ bỏ đối phương. Sau đó, Tần Hoàng tiếp tục giảng thuật. Tần Kiêu rốt cuộc có thể chắp vá ra Tần Hoàng tại đại hủy diệt thời đại kinh lịch. Lam Hinh thức tỉnh dị năng, sử dụng băng quan thuật loại này đặc biệt dị năng. Mà thời đại kia, mỗi người thức tỉnh đều 10 phần đặc biệt, rất nhiều dị năng đều là dùng ý thức đến ảnh hưởng. Nói trắng ra là chính là sức tưởng tượng. Lam Hinh muốn để Tần Hoàng còn sống, huyết dịch không có ở đây chảy ra đến, không thể để cho hắn chết. Thế là dùng đóng băng phương pháp đem Tần Hoàng phong ấn, Tần Hoàng sống tiếp được. Sau đó Lam Hinh lại săn giết zombie, săn giết dị thú, nhưng không có tiến vào trong căn cứ, mà theo thời gian chuyển rời, Tần Hoàng hấp thu lực lượng nguyên lực, lại tiêu hao sinh mệnh lực, không chết dị năng rốt cuộc phát huy hiệu quả, để Tần Hoàng một lần nữa phục sinh. Đây cũng là vì cái gì? Trong lịch sử thấy Tần Hoàng, có lúc vô cùng già nua, có lúc lại chính vào tráng niên, bởi vì thời đại kia mặc dù thiên địa nguyên lực tràn đầy, nhưng không có đủ nhiều dinh dưỡng, đến bổ khuyết Tần Hoàng mất đi tuổi thọ. Sống lại về sau Tần Hoàng gia nhập Thừa Dương thị số 13 căn cứ, bởi vì thực lực cường hãn, từ đó đã trở thành cái trụ sở này ở trong mạnh nhất một đợt người, càng là thành lập đi săn đoàn, đi qua mấy lần biến đổi. Trong căn cứ đại quyền cũng đã rơi vào Tần Hoàng trên thân. Mà Lăng bác sĩ cũng tìm tới, đảm nhiệm Tần Hoàng thủ hạ. Dựa theo Lăng Huy Vũ thuyết pháp, Lam Hinh siêu thần giác tỉnh so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Nhưng là cái này thuộc về lực lượng của thần, nàng không thể thừa nhận. Thế là nàng chỉ có thể tạm thời đem chính mình đóng băng. Đóng băng về sau, nàng thay cũ đổi mới đem tiếp tục tại thấp nhất trạng thái. Trong cơ thể hàn băng lực lượng có thể dùng để duy trì băng quan. Nàng trước đó một mực không có bộc phát loại này rét lạnh trạng thái. kỳ thật cũng là bởi vì duy trì ta băng quan, đồng thời một mực đang giết chóc, cho nên tạm thời ngừng lại về sau. Bình thường có thể tiêu hao hết hàn băng lực lượng, lúc này liền tiêu hao không được nữa. Thứ này lại có thể là không thể rảnh rỗi bệnh. Lúc này Tần Hoàng cũng bắt đầu tín nhiệm lên Tần Kiêu, lại hoặc là liên quan tới Lam Hinh sự tình. Hắn nhất định phải cẩn thận. Ta được đến tin tức, tòa này núi lửa bên trong dựng dục ra một gốc hỏa liên. Ta nghĩ hái xuống cho Lam Hinh phục dụng, cũng có thể tiêu trừ Lam Hinh trong cơ thể băng hàn lực lượng. Dù là phá đi nàng siêu thần giác tỉnh cũng được. Ta chỉ hy vọng nàng kiện kiện khang khang đấy. Ngươi cũng đừng hố Lam Hinh rồi. Tần Kiêu nhìn không được đậu đen rau muống. Băng hỏa bất tương dung. Ngươi làm như vậy tương đương với nổ nát Lam Hinh kinh mạch. Đến lúc đó Lam Hinh biến thành phế nhân không nói, có lẽ sẽ trực tiếp tử vong. Tần Kiêu cũng không biết chân chính lịch sử bên trong Tần Hoàng cho ăn không có cho ăn Lam Hinh ăn thứ này. Chẳng lẽ nói Lam Hinh lúc ấy liền bị Tần Hoàng giày vò chết rồi, mà không phải hắn đoán sau 200 năm thọ nguyên khô kiệt. Bất quá Tần Hoàng dạng này, vẫn là nhiều học y thuật đi. Tần Hoàng bị Tần Kiêu đỗi rồi, lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng là nghĩ đến Tần Kiêu đáp ứng hắn sự tình, hắn nhịn không được mở miệng. Tốt, sự tình của ta đã nói, hiện tại đến lượt ngươi lữ hành hứa hẹn, thế nào mới có thể để cho Lam Hinh khôi phục lại? Cái này đơn giản, chỉ cần một cái công pháp là có thể. Ta hiện tại liền dạy. Tần Kiêu câu nói này còn chưa nói xong, bốn phía đột nhiên chấn động, là không gian trở về, có người ở bên ngoài mở không gian trở về, không gian trùng điệp bên trong. Tần Hoàng cùng Tần Kiêu trò chuyện hơn nửa ngày. Không gian trùng điệp bên ngoài, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ cũng đã phát hiện mình bị quấn vào không gian trùng điệp bên trong. Sau đó dùng không gian ổn định trang bị giải quyết vết nứt. Bốn phía hết thảy cũng bắt đầu dừng lại. Tần Hoàng trên mặt cũng mang theo kinh sợ thần sắc, cũng rất nhanh vỡ vụn, bị bóng tối bao trùm. Nếu như Tần Hoàng sống ở một thời không khác bên trong, chỉ sợ lúc này nhất định tại giận mắng Tần Kiêu lắc lư người. Tần Kiêu nhưng cũng không thể làm gì. Hắn lúc đầu thật sự là muốn đem hoàn mỹ ngàn lạnh thánh điển giao cho đối phương. Bất quá lịch sử chung quy là lịch sử, đã không cách nào cải biến, cho nên Tần Kiêu cũng không có tiếc nuối. Quan trọng nhất là hắn đã biết rất nhiều tin tức. Lúc này bốn phía lắc lư rốt cuộc đình chỉ, chung quanh hào quang cũng phát sáng lên. Tần Kiêu như cũ đứng ở cửa túc xá, nhưng là cửa khung bên cạnh vách tường giống như là bị cái gì quái thú nuốt sống đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất cũng biến thành một mảnh hỗn độn, những này tấm gạch cũng giống như mình tiến nhập không gian trùng điệp. Phần lớn thời gian, có lẽ bị cái gì dị thú dẫm đạp rồi, lại hoặc là cùng Hắc Long thời điểm chiến đấu lan đến gần rồi. Cho nên tất cả đều vỡ nát, mà Tần Kiêu vừa xuất hiện, Lăng Huy Vũ thanh âm liền vang lên. Ta liền nói à, Tần Kiêu còn có thể xảy ra chuyện gì, có thể lại lấy được cái gì tốt bảo bối đâu. Dựa vào, ngươi lại tăng lên. Có phải hay không ở bên trong giết tới cái gì dị thú rồi? Sớm biết liền sớm một chút để cho người ta chuẩn bị cho ngươi đi ra. Lúc này Vương Hán trong tay còn cầm cỡ nhỏ không gian ổn định trang bị, lắng lại vết nứt đấy. Tự nhiên là hắn, ta xem không gian trùng điệp phạm vi mới 3 mét. Lấy tốc độ của ngươi, ở bên trong 5-6 mét liền đi ra. Kết quả chúng ta đợi hơn 10 giây ngươi vẫn chưa xuất hiện. Ta liền quét không gian. Vương Hán biểu lộ có chút xấu hổ, còn cẩn thận dò xét Tần Kiêu sắc mặt, chỉ sợ đối phương sinh khí. Dù sao không gian trùng điệp cũng là một loại cơ duyên. Vương Hán sợ là hỏng Tần Kiêu chuyện tốt. Không có việc gì, chính là gặp nguyên lực nồng một chút. thuận tiện giết mấy con dị thú. Dị thú chỗ nào đều có thể gặp được. Tại phế tinh săn giết còn có thể bảo hộ gia viên. Đi ra cũng tốt, Tần Kiêu nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.